Xin biến chào các quý vị khán thính giả yêu quý của kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy rất vui là được quay trở lại Nghiện Truyện và phục vụ quý vị khán thính giả với một cuốn tiểu thuyết mới của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Mà chỉ cần nghe tên thôi thì quý vị khán thính giả cũng sẽ biết được rằng là nội dung của cuốn truyện này sẽ nói đến vấn đề gì. Tựa đề của cuốn truyện có tên Ché Mướn. Rất mong quý vị khán thính giả sau khi nghe xong chuyện thì bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị rất rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Ché Mướn, tác giả Nguyễn Đình Thiều, tập 1, qua giọng đọc Đình Duy. Tư Ba Đào nhận con dao từ tay Phát. Gã đàn em ngách mắt lên, cười cười. Xong cả chưa anh hai? Xong. Phát móc túi lấy ra một cọc tiền. Tư Bà Đào kêu lên sung sướng. Nhiều ác, anh chú bối này mập thù lù ha. Phát đếm ra mười mấy tấm giấy 500, đút vào tay gã đàn em. Tư Bà Đào đẩy ra rất khẽ, ngượng ngập nói. Thôi mà anh hai, anh cho em nhiều quá rồi. Cầm lấy đi, mẹ kiếp, làm bộ mãi, con vợ mày nó phú lình mất mẹ nó bây giờ. Tư Bà Đào cười gượng, nhét tiền vào túi áo bà ba, tay trái gã vẫn cầm con dao buông thõng xuống cạnh người. Phát dục, diêm mẹ nó đi, rồi còn theo tao chứ. Anh định cho đàn em đi đâu? Thường ngày mày vẫn thích mục gì? Tư Bà Đào cười bẽn lẽn. Anh hai dư biết rồi mà, em có chơi cái gì ngoài cái đó đâu. Thì đi. Sao hôm nay anh hứng lên dữ vậy? Em tưởng anh vĩnh viễn không giờ tua lại bàn tính nữa. Mày có một cái tật đéo thương nổi, đó là cái tật cứ hay kiếm câu chuyện làm quà. Người ta cho tiền thì cất mẹ nó đi, rồi khóa cửa lại đi với tao cho rồi. Tư Ba Đào cười giòn, cúi lom khom, nhặt con dao vào trong hòm sắt, gã đóng nắp, khóa lại, nói một mình. Con Đoàn này linh lắm đấy, bây giờ mình đã bị giang hồ phế thải mà nó lọt được vào tay anh. Phát sốt ruột dục, đi mày. Vâng, anh chờ em tí. Làm gì? Tư Ba Đào chỉ tay về hướng cuối con hẻm nhỏ. Em viện trợ cho con vợ con em mấy xin. Cả đêm qua nó tả oán nghe nẫu cả người, chán gớm. Thế thì đi nhanh lên. Vâng vâng, chút xíu thôi. Tư Ba Đào nhào ra cửa, vừa lúc đó có một gã thanh niên lao vụt vào. Tư Ba Đào ôm bụng nhăn nhó chửi. Mẹ kiếp, đi đâu mà đi gớm thế, nát ruột bố mày ra đây này. Gã thanh niên gạt Tư Ba Đào sang một bên, bước nhanh tới trước mặt Phát, vừa thở vừa nói. Hỏng rồi anh hai. Gì? Cái thằng vừa chém hồi nãy. Sao? Nó đi thư lính. Phát cười giòn. Có thế mà mày cũng nhắn cả lên. Bộ, mình nó biết đi thư lính hay sao? Không phải thế. Nó còn mướn bọn thương cảng đi tìm anh. Nó chi nặng lắm. Bọn kia nhận rồi. Phát cau mày lại. Bọn nào? Bọn sáu boa nha. Tư Ba Đào nhỏm ngay dậy. Gã chép miệng. Mẹ kiếp, gai gò nhỉ. Từ trước tới giờ, thằng sáu có dính gì tới băng của mình đâu. Gã thanh niên đưa mắt nhìn Phát, ngần ngừ một lát rồi nói. Chắc anh hai không biết. Thằng Sáu nó thủ anh vì vụ con Phương. Phát gật gù, chán chàng hằn lên những vết nhăn. Tư Bà Đào tò mò hỏi. Vụ con Phương thế nào mày? Gã thanh niên hạ giọng. Nó mê con đó, nhưng anh hai bế mất. Nó căm, nhưng không có cơ báo thù. Nó sợ anh em cười nó. Dịp này nó nhận tiền rồi. Hình như nó đang gọi anh em đi kiếm anh hai. Thế nào nó cũng tới bàn nhà thằng Chín mập tìm anh. Sao chú biết? Thằng bạn bên nó nói với em. Nó bảo phải gặp anh bằng được. Lạ thật. Phát lầm bầm. Ta mới chém thằng ấy cách đây có nửa ngày. Vâng, bị anh chém xong nó chạy ngay sang Hương Cảng. Thằng ấy cũng là một tay anh chị gộc. Ta biết. Phát ngồi xuống ghế châm điếu thuốc lá, kéo từng hơi dài. Gã thanh niên lo ngại. Anh định thế nào anh hai? Chưa biết nữa. Tư Ba Đào băn khoăn. Từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra cái chuyện này. Anh em cùng làng lại nỡ tìm nhau chém giết nhau vì tiền thiên hạ. Thằng Sáu phá luật giang hồ. Phát cầu nhau. Tao cũng ngạc nhiên vì thế. Đâm ra khó nghĩ. Chém nó cũng dở. Mà không thì cũng lôi thôi. Gã thanh niên hăng hái. Sợ gì nó anh hai. Anh hạ được nó. Đương nhiên là làm xếp xong bến thương cảng thôi. Thơm lắm anh hai ạ. Mỗi tháng chúng nó thâu cả vào 100.000 á. Mình đã có đất bên này rồi. Nhưng chúng nó gây chiến trước mà. Tư Ba Đào bàn góp. Hay thế này. Chú Hiến đi tìm bọn mình về cả đây đi. Mình đánh một trận lớn cho đỡ buồn. Nói xong gã quay sang nhìn Phát. Bằng lòng nhanh hay. Để em ngả cha nó bản tính ra đây. Anh em mình vừa đang vừa tính kế. Phát gật đầu. Chàng thở dài thật nhẹ. cũng phải đến đánh lớn một chầu thôi, nản thật. Tư Ba Đào bảo gã thanh niên tên Hiến, chú lệnh đi, gọi tụi nó đến đây, bảo chúng nó đến gấp ngay không, có thể chiều nay mình chạm với bọn kia đó. Hiến nhìn Phát chờ ý kiến. Phát suy nghĩ một lát rồi nói, chú gọi cho tôi ba đứa thôi, thằng Kinh, thằng Thành, với thằng Hưng. Hiến ngần ngại, em sợ mình ít người quá. Phát cởi giày, thế đủ rồi, bảo chúng nó đến đây ngay, tao nằm đây với thằng Tư chờ chúng nó. Vâng. Hiến vội vàng lao ra cửa. Phát gọi giật hắn lại, Hiến. Trang móc túi lấy cọc tiền, xé ra một nửa quăng cho Hiến. Cho chú 3.000, còn bao nhiêu chia đều ra cho ba đứa, bảo chúng nó đưa cả cho vợ con rồi ấy đi. Vâng. Tư Ba Đào nhìn theo hút gã thanh niên tên Hiến. Gã lo ngại nói với Phát, giọng lo ngại băn khoăn, thằng này hễ có tiền là lao ngay vào sòng bạc, không biết lần này nó có chịu bỏ cái tật ma bùn đấy đi không, lỡ nó vào bẹ đánh đấm gỡ gạt tới chiều thì hỏng hết. Phát ngả mình nằm xuống chiếc đi văng, giọng trầm xuống đầy mỏi mệt chán trường, con người ta ăn nhau cái số, nếu tao có phải chết thì chạy lên trời cũng chết, đã sống với cái nghề này, cái sống cái chết nó cách nhau chỉ bằng sợi tóc, mẹ kiếp. Bởi thế mày thấy đó, có bao giờ tao tính tới chuyện vợ con đâu. Mình chết là mát cái thân mình, nhưng còn bầu đoàn thê tử, thằng chó nào nó gánh cho mình đến mãn đời. Tư Ba Đào nhăn mặt, anh chỉ nói gở, cứ như cái tướng của anh đâu phải tướng chết non. Và lại bọn thằng sáu poa nha, là tổ sư già đến non hột, chúng nó hỏa lên cho ai, chứ đã chắc gì. Phát thở ra một hơi dài. Từ khi vào cái nghề này, tao chém hơn 30 mạng. Thằng nào bị tao chém cũng ngạc nhiên đến ngẩn người. Mà kể ra cũng tức cười, chúng nó với mình có thủ ăn điếu gì đâu. Tư Ba Đào gật gù theo lời Phát, gã vuốt ngực mái tóc dài, rậm bù xù sau ót, mỉm cười. Trời sinh ra mỗi người một nghề mà anh. Hồi đi học, không bao giờ tưởng tượng được rằng lớn lên, mình lại làm cái nghề này. Có lẽ mà tổ nhà tao nó phát về đường ra búa, thành ra con cháu phát đạt nhờ cái nghề chém thuê, chém mướn ăn tiền. Phát cười lớn sau câu nói, giọng cười đầy cay đắng, mỉa mai. Ngày mẹ tao còn sống, bà cụ lúc nào cũng khuyên tao tu thân tích đức để phúc lại cho con cháu sau này. Phát lắc đầu, bỏ dở câu nói, im lặng nhìn bâng quơ lên nóc nhà, rồi vụt búng hai ngón tay vào nhau, rục rã. Bài tĩnh ra đi chứ, ngồi nhìn nhau mà nghe chuyện cổ tích hay sao? Giờ này mày đâm ra dở hơi, nổi máu mơ mộng hão hơi nhiều đó nhỉ? Tư Bà Đào bẽn lẽn cười. Đâu có anh, thỉnh thoảng em ngần người ra là lo đấy chứ. Lo gì? Ôi sao, trăm thứ lo anh ơi. Lo cơm trắng cơm đen, lo cả cho con vợ em 5 tháng nữa nó bể bầu tâm sự. Ủa, vợ mày có bầu đấy hả? Vâng, mấy tháng này nó ở bên bè, thành ra anh không gặp, bụng nó bắt đầu trông thấy rồi đó anh ạ. À, vợ mày làm nghề hàng sáo sòng tư thống phải không? Tư Ba Đào đứng lên, lom khom cúi xuống gầm giường. Vâng, nhờ trời cũng đỡ anh ạ. Nhưng được lãi đồng nào, nó nướng cả vào sòng, thành ra cũng như không. Mang tiếng là nó đi buôn đi bán, mà em vẫn cứ chạy tiền đến bờ hơi tay. Cái số em thầy tướng gọi là thân cư thê, vậy mà cực còn hơn con chó. Gã thở dài, chép miệng, từ từ kéo trong gầm giường ra một bộ bàn đèn. Phát ngóc cổ lên nhìn nói, cái tàu trúc phong còn đó hay là phát mại rồi? Còn chứ anh, đợi nào em bán, còn đủ bộ đấy. Dọc mía, tẩu tàu thuốc vạn tượng để vừa chua. Anh thử hút mà xem, ngon không chê vào đâu được á. Phát cười nhẹ, lại tán, ta mà nghe cái mồm mày thì đã nghiện lõi đi ta rồi. Tư Ba Đào vừa lau chùi bộ bàn đèn, vừa cao giọng nói. Anh nghiện làm sao được, thuốc phiện đời nào nó chỉ huy được nổi anh. Thôi, đừng có bốc nhằng, sửa soạn mau lên bố. Tư Ba Đào loay hoay một lát rồi bưng bộ bàn đèn đặt vào giữa chiếc đi văng cũ. Gã ngồi xổm châm đèn, kê gối, lắp tàu, rót nước. Phát mồi điếu thuốc lá kéo từng hơi mơ màng. Chàng gác cánh tay lên trán, nhắm mắt lại, bắt chéo chân, nằm ngửa. Óc Phát trắng bệch, không vương víu một ý tưởng nào. Chàng cảm thấy mơ hồ như mình đang ngủ say, nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng động xung quanh, cùng với tiếng thở khò khè mệt nhọc của Tư Ba Đào. Rồi căn nhà tối lại, Tư Ba Đào lê đôi dép lẹp xẹp từ cửa trở vào, leo lên, nằm trước mặt Phát. Đóng cửa thì hơi nóng anh ạ, nhưng thấy cho nó kín đáo ung dung. Phát im lặng, đắm chìm trong trạng thái nửa thức nửa ngủ. Chàng thoảng nghe tiếng cây tiêm chạm vào ngao thuốc, tiếng nhựa nha phiến reo sủi trên đèn, tiếng thở mạnh của Tư Ba Đào khi dùng sức phóng điếu thuốc đã nhồi chín vào nhĩ tẩu. Tư Ba Đào gõ cán tiêm vào dọc lách cách. Lách cách. Anh hai. Phát mở mắt, xoay mình nằm nghiêng, đoán lấy dọc, ngậm vào giữa cặp môi khô, chàng kéo từng hơi ngắn, thong thả, thưởng thức hương vị thơm ngon kỳ diệu của Á Viện. Khi buông dọc, Phát nghe Tư Ba Đào hỏi nhỏ với giọng tự đắc. Nhất phải không anh? Ngon quá đấy chứ lị, anh nhỉ? Tao thấy cũng... Đối với tao thì thuốc nào cũng nà ná như nhau. À, tại anh còn hút chơi hút bời, chứ như bọn em, chỉ cần ngửi khói là đã biết thuốc ngon hay dở rồi, hàng dởm hàng phách hay là hàng nguyên chất. Phát diễu cợt, thì nhờ cũng có tài ấy mà cả đời này quanh quẩn giao du với toàn bà cả đội. Đụng phải làm đến việc gì thì lòi chảy mỡ ra, thở hồng hộc như bò. Tư Ba Đào cười theo. Thì bởi vậy em mới xin anh cái chân chạy vặt giữ đồ nghề. May nhờ anh còn thương, chứ không thì thật đã bỏ sửa. Ơn chú nuôi tôi 6 tháng. Trọng ấp, đời nào tôi quên. Tư Ba Đào phấn khởi. Anh cứ nói vậy, tình nghĩa giang hồ anh em mình có bao giờ quên được cái ơn anh cứu em khỏi tay ba thằng cớm. Phát gạt Phát đi. Thôi, đừng nhắc chuyện đàn bà ấy nữa. Chú làm cho tôi một bi nữa thôi, rồi chú hút đi. Chiều nay còn nhiều việc phải làm đó. Tư Ba Đào im lặng, nhồi điếu thuốc thứ hai. Gã suy nghĩ một lát, rồi nói khẽ. Chiều nay 6 giờ, anh còn món hàng nữa. Em phải nhắc, không sợ anh quên. Thưa anh, nhớ vụ đánh ghen không ạ? Vụ của con mẹ chủ hàng xuất nhập cảnh vò ruột xe hơi đó anh. Phát ừ hừ. Tư Ba Đào tiếp. Hôm nọ anh hứa với nó rồi, anh nhận một bữa tiền rồi. Rồi anh dặn em rằng hôm nào tới đúng ngày thì nhớ nhắc anh. Thưa anh, hôm nay là ngày 28, đúng ngày rồi đó. Anh có cần em tả lại hình dáng thằng cha anh phải bán đoàn cho nó hay không ạ? Ờ nhỉ, tao quên bẵng mất hình dạng cái thằng hủi đấy rồi. Thưa anh, nó mập lùn, hai đội cái nón cắm một cái vàng nhạt, nó hút píp, tay đeo nhẫn hột xoàn ở ngón út, xe hơi của nó mang số... Tư Ba Đào ngừng tay tiêm, ngồi dậy, nhảy xuống đất, chạy tới luồn tay trong áo gối lấy ra một cuốn sổ tay, rồi trở về nằm chỗ cũ. Gã kề nghiêng cuốn sổ bên đèn, lật từng trang rồi nói tiếp. Thưa, đây rồi ạ. Thằng cháu ấy nó đi xe số M9998765, màu xanh đậm. Thưa, anh nhớ rồi chứ? 6 giờ chiều nay nó sẽ tới nhà con mẹ xuất nhập cảng. Anh chờ nó ra ngoài, lúc mở cửa xe thì anh tới bán cho nó một đoàn dao. Phát gật gù, nhớ nhớ. Nhưng không hiểu chiều nay có rảnh đi làm vụ đó hay không. Mà có bận cũng đi, mình làm ăn đứng đắn bao nhiêu năm nay rồi, chán thật. Phát bắt dọc, kéo điếu thứ hai, thở khói vội vàng ra khỏi miệng. Chúng mày làm điếu to quá trời. Thôi, thế đủ rồi. Phát ngồi dậy, thả hai chân xuống đất. Tư Ba Đào vồn vã hỏi. Anh cần gì để em đi lấy? Tao đi tiểu, chú hút đi. Phát lề đôi dép lẹp xẹp đi ra nhà sau. Tư Ba Đào nói. Anh chịu khó đi ra sát hàng rào dùm em tí. Cống nó tắc em chưa thông được ạ. Phát ra khỏi căn nhà chật hẹp, ẩm thấp của gã đàn em. Chàng ưỡn ngực, hít một hơi đầy không khí vào buồng phổi. Nhưng ngay sau đó Phát vội vàng thở hắt ra. Chàng nhổ nước bọt liên tiếp vì mùi cống rãnh bay theo con gió đúng lúc Phát hít vào một hơi đầy ngực. Phát bỗng dưng bực tức vu vơ. Chàng đá mạnh chiếc lon sữa bò cho rơi xuống cống. Nước cống đen ngòm, sền sệt chất bùn non, đặc đến nỗi chiếc lon nằm tênh hênh không chìm, không trôi đi nổi. Hình ảnh chiếc lon nằm trên vũng lầy khiến Phát liên tưởng đến cuộc đời của mình. Cũng đứng chênh vênh trên những hiểm nguy, tù tội, chưa biết ngày nào sẽ vĩnh viễn ngã xuống về những nhát dao oan nghiệt hoặc tra tay vào còng thép, ra trước tòa thượng thẩm, nhận án lưu đày. Phát thở dài nhẹ nhẹ. Chàng đứng tần ngần trước phạt sân sau một lúc khá lâu, thì Phát mới nhớ ra rằng chàng cần đi tiêu. Chàng cẩn thận bước những bước chân chắc chắn trên nền đất đầy rêu trơn trượt. Cho tới lúc phóng tia nước xuống cống, Phát thích thú nhìn những mảng bọt, những bong bóng nước sủi lên dưới chân mình. Chợt chàng nghe tiếng bước chân lẹp xẹp phía ngoài hàng rào. Nỗi lo lắng về bọn sáu poa nha làm cho Phát vội vàng tiểu thật nhanh, rón rén tới sát rào, vạch đám lá cây dâm bụt nhìn ra. Chàng vụt kêu lớn mừng rỡ, Khanh. Gã thanh niên đang đặt từng bước chân tránh từng vũng nước bùn trong con hẻm nhỏ giật mình ngơ ngác tìm kẻ gọi tên mình. Phát ngắm nghía khuôn mặt bạn, lòng chàng nao nao. Khanh già đi nhiều, ốm hơn trước, bộ quần áo nhầu nhầu, cũ, lộ ra vẻ túng thiếu, đói ăn. Chàng gọi lớn, vạch tung lá đám cây dâm bụt thò mặt ra, cười, thằng khỉ, tao đây này. Khanh nhận ra Phát. Anh chàng nhăn răng ra cười, nụ cười gượng gạo, mỏi mệt, rồi ngượng ngùng đi tới cạnh hàng rào. Ở đây hả mày? Không, Mày đi đâu đây, Khanh? À. Khanh lúng túng một lát rồi nói nhanh. Có tí việc cần. Cần gì ở trong cái xóm toàn là cờ bạc với lị đi điếm này? Đi giải quyết cơn nhức đầu nóng lạnh ái tình phải không? Vào đây. Lát nữa đi với tao. Có mấy chỗ chơi bời chứ dành số 1. Vào đây. Khanh ngần ngừ ra mặt. Thôi, để lúc khác nhé. Tao bận ghê lắm. Phát lắc đầu, nhìn bạn thương hại nói. Bận gì cũng bỏ. Vào đây đã. Tao muốn hỏi mày một chuyện cần. Chuyện gì? Thì vào đây đã nào. Làm gì mà cứ như con gái sợ tay đen nó đẻ ra thế nhỉ? Khanh băn khoăn. Phát nắm tay bạn siết thật mạnh, thật chặt. Không được quyền khiếu nại. Lần trước mày đã phú lỉnh tao rồi. Lần này ông bắt được rồi. Đừng có hy vọng trốn. Cặp mắt của Khanh ánh lên tia nhìn xúc động, ngầm chứa niềm vui, nhưng rồi tối ngay lại nỗi buồn. Phát nhào nhào mắt suy nghĩ rồi nói thẳng băng. Vào đây, cần gì đã có tao lo. Nếu tao đoán không lầm thì mày đang lên cơn sốt áo cơm. Phải anh hùng nhận mình đói rách mới nên người. Nói xong Phát ha hả cười lớn, vạch hàng cây dâm bột cho Khanh lách vào khoảng sân rêu sẫm. Phát nắm tay bạn. Đến nhà với tao, cẩn thận đấy. Nhà này có cái sân này, vợ chồng chúng nó trồng rêu. Khanh tủm tỉm cười gượng, chàng theo Phát lên nhà. Từ bà Đào nhỏm Phát ngay dậy, nhưng khi thấy Phát thì gã nằm xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phát cười cười. Sợ hả? Từ bà Đào lắc đầu. Dạ không, em tưởng anh bạn của anh là cấm. Phát lắc đầu. Mày dạo này đâm ra hèn vì thuốc sái quá trời à? Từ bà Đào im lặng cười trừ. Phát kéo Khanh nằm xuống cạnh mâm đèn. Nằm đây, hít với tao một bận cho say, rồi cần gì đã có tao. Quay sang Tư Ba Đào, Phát nói. Đây là Khanh, bạn tao. Còn đây là chú Tư Ba Đào, anh em trong làng giang hồ cả. Mày biết không Tư, ngày trước tao với Khanh cùng học chữ một trường, học võ một lò ra đấy. Nó thì nên người đứng đắn, đàng hoàng. Còn tao thì ma cà bông. Năm ngoái tao bị cớm chúng nó giờ mà kê sát quá. Tao phải về nằm kênh ở nhà vợ chồng thằng này. Bắt chúng nó phụng dưỡng mình kỹ quá. Khanh cười nhẹ, Phát lến thoáng tiếp. Chưa kể tới những ngày đi học, thằng nào bắt nạt tao là đã có thằng này đứng mũi chịu sào. Nó đánh đẹp, đánh nhanh không chịu được. Chỉ tiếc rằng sau này không chịu làm du đãng. Ngừng lại tập một ngụm nước, Phát hân hoan nói tiếp. Gặp mày tao mừng ghê. Mấy lần trước tao trở lại thăm vợ chồng mày, nhưng chúng mày dọn dẹp mẹ nó đi rồi. Hỏi thăm mãi không ai biết chúng mày dọn đi đâu. Phát im lặng, bỏ dở câu nói, giọng chuyển sang thứ âm thanh đầy ngậm ngùi. Gần đây nghe bọn bạn cũ chúng nó kể về chuyện gia đình mày, tao buồn thiếu chịu được. Thế nào, mày đã có việc làm chưa? Khanh đỏ mặt nhưng gượng cười lắc đầu. Chưa, vẫn đang tìm. Thế con vợ mày, nó bế con đi đã chịu về chưa? Chưa, thôi, nhắc tới chuyện đó làm quái gì. Phát búng tay. Đàn bà, mẹ kiếp. Đàn bà không chịu được. Khanh lắc đầu, giọng buồn buồn. Tao không ngờ mày biết chuyện của tụi tao. Thực ra vợ tao nó không đáng trách đâu. Mình lấy nó, không nuôi nổi vợ nổi con. Nó chịu nhịn với mình cả năm trời cũng là trung thủy lắm rồi. Khanh thở dài, lặng lẽ bật đầu dọc Tư Ba Đào đưa sang. Anh chàng kéo liền bốn điếu, thở khói lên mái nhà, vặt tay lên trán suy nghĩ, rồi trầm ngâm nói khẽ. Nó đi tao chẳng oán hận gì. Lỗi là lỗi ở mình. Mình thất nghiệp quá lâu. Mình hèn yếu không đủ can đảm làm những việc làm lương thiện nhưng thấp kém. Mình cứ ngoan cố chờ đợi cho bằng được cái loại công việc hợp và xứng với mình. Vợ đói rồi con đói. Đàn bà chúng nó thương con. Đàn bà đứa nào mà chịu nổi cảnh con khát sữa, thiếu cơm. Dĩ nhiên, nó phải bỏ đi tìm miếng cơm manh áo cho con. Tao nhớ, trước khi đi, nó bảo tao rằng em yêu anh. Em yêu anh nhiều. Em lấy anh, chỉ mong được ở với anh mãi mãi. Dù mỗi ngày ăn được một bữa cháo cũng vui rồi. Nhưng tình cảnh đã thế này, anh phải để em ra đi, ra ngoài đó tìm việc nuôi con. Phát kêu lên uất ức. Thì dĩ nhiên nó phải thế rồi, mày để cho nó đi à? Khanh cười lớn đầy cay đắng. Dĩ nhiên, mày giữ nó lại để nuôi nó bằng gì? Tại sao mày không chịu tìm tao? Tìm đến những thằng mà mày đã giúp đỡ chúng nó hết lòng. Khanh nhún vai. Tao không thích. Mẹ. Phát chửi xong thì ngẩn người, đăm đăm nhìn vào một xó tối ở góc nhà. Căn nhà lặng lẽ, im vắng buồn bã, chỉ còn tiếng dọc tàu kéo do do trên ngọn đèn dầu lạc. Cuối cùng Phát xì một tiếng. Mày thì cứ anh hùng dởm, ta phục mày cái tính tự lập quật cường, nhưng cũng phải tùy cơ ứng biến. Mày đã thi ơn thì mày có quyền bắt người ta phải trả lại cho mày. Đời thằng nào mà chẳng có lúc túng thiếu khổ sở, không chịu tìm đến những người xung quanh là tự mình cô lập, tự mình hại mình. Khanh dịu dàng cất ngang giọng nói hằn học tức bực của Phát. Ta biết chúng mày sẽ không bỏ tao đói, nhưng trời sinh ra cái tính tao nó đã thế rồi. Bây giờ tao mới hiểu, thế là lẩm cẩm thì đã trễ mất rồi. Phát gật gù thở dài rồi bùi ngùi nói. Tao tiếc trong lúc đó chẳng gặp mày. Bây giờ gặp mày thì thật là vô hy vọng cứu gỡ nổi hạnh phúc gia đình cho mày. Từ vậy, ta hỏi thật mày, mày có muốn đi tìm vợ mày về không? Khanh lắc đầu. Không, nó lấy chồng rồi. Đã lấy chồng rồi, nhanh thế. Vì đói, vì cần có cơm áo nuôi con. Mày vẫn cứ tin người ngớ ngẩn. Giọng Khanh hơi run. Nó lấy một thằng thiếu tá Mỹ ngoài Nha Trang, còn tao ở ngoài đó. Người ta về đây nói cho tao biết thằng bé nhớ tao, khóc cả ngày. Phát đập mạnh tay xuống đùi. Mẹ, tao có ngờ đâu mày bị đến thế. Mẹ, thế mà mày nhất định cắn răng chịu đựng, không chịu hé môi cầu cứu đứa nào. Mẹ tao nói thật, mày như lúc dở hơi, ngốc nghếch, anh hùng Tào Quỳnh không chịu được. Thế là cái gì? Chút bất hậm hực buồn khổ vào câu nói xong, Phát hỏi Khanh. Tao sẽ đi với mày. Mà không được, thế này vậy, mày về ở với tao. Phải về, không cần đi làm gì hết. Tao cần làm một việc. Việc gì? Ra đón thằng con tao từ Nha Trang về với tao. Mẹ nó chắc hẳn phải bằng lòng. Được rồi, tao sẽ lo cho mày đi đến nơi, về đến chốn. Bố con mày bắt buộc phải ở với tao, cho tao dịp tốt với mày, cũng như mày đã quá tốt với tào. Thằng con mày sẽ được gửi vào trường nội trú nào hách nhất, lớn nhất, sang trọng nhất Sài Gòn. Còn mày, mày ở với tào. Giọng Phát nghẹn lại xúc động và thương cho bạn. Tào xin mày, đừng khí khái rằng, đừng từ chối nữa. Tào đối với mày thật lòng, thằng nào giả dối cho trời hại cả dòng họ, cả gia đình tao đi. Nhá, Khanh nhá, mày đừng từ chối nhá. Phát nắm vai bạn lắc mạnh, lặp lại câu hỏi. Nhá, đừng từ chối nhá, Khanh nhá, mày nhận lời đi. Tư Ba Đào góp chuyện. Anh nhận lời đi anh Phát đây là người chí tình với bạn, với đàn em đó. Khanh thở ra một hơi dài, chàng ứa nước mắt xuống hai gò má. Một lát sau, Khanh nhẹ nhẹ gật đầu, nói như mếu. Cảm ơn anh mày, bây giờ ta mới biết ở đời vẫn còn có những kẻ có lòng. Sừ mày, chui nước mắt đi, Tư Ba Đào. Dạ, gã đàn em nhổ ngay dậy chờ đợi. Phát ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Chúng mình đi ăn đi, rồi kéo nhau tới vòng chín mập. Thưa anh, còn vụ thằng Sáu Poa nha. Mặc nó. Em sợ nó vây kín vòng chín mập mất rồi. Phát cười khẩy. Đã chắc thằng nào ăn thằng nào, cứ đi. Khanh nhăn mặt. Đừng bốc đồng láo. Cây nghề của mày chỉ tính là một ly, là đời đủ tàn rồi. Cảm ơn mày quý tao, muốn dắt tao đi du hí. Nhưng sinh mạng mày bao giờ cũng quý, cũng cần hơn. Tụi mình chơi ngay ở đây cũng thú lắm rồi. Sợ mày không thích. Khanh cảm động nhìn bạn mỉm cười. Tao thích. Chơi ở nhà tĩnh hơn ở tiệm. Nói chuyện cũng cởi mở hơn. Thế nào? Dạo này mày vẫn tập đều đều đấy chứ? Phát thở dài, bắt dọc, kéo điếu thuốc viện. Trầm ngâm nhìn từng cụm khói tản lên cao. Giọng Phát buồn rầu. Tao bỏ dượt lâu rồi. Làm cái nghề chém mướn như tao, coi bộ võ nghệ ít khi phải dùng tới. Chỉ cần hạ một dao đúng chỗ là địch thủ gục rồi. Bởi thế thành ra võ nghệ bỏ đến thiều thối, mộc mèo ra. Hễ có lôi thôi là mình đã vớ lấy con đoàn phang luôn cho mấy nhát. Khanh nghiêm trang. Thế là bậy. Tao biết bỏ rượt là bậy, nhưng mày nên nhớ với địa vị xếp sòng du đãng của tao bây giờ. Ít khi mình phải dùng tới tay chân để đấm đá ai. Nghe tới tên mình là bọn nhóc con nó hoảng lên rồi. Còn thiên hạ chúng nó mướn mình để chém chứ không phải để đấm. Phát cười chua xót. Còn mày, nghe chúng nó nói có một dạo mày đánh đài ăn tiền phải không? Khanh gật. Dạo đó rách quá, ta phải ghi tên đánh, nhưng đánh được hai độ thì hết mùa võ đài, cả hai độ tao đều thua. Phát ngẩn mặt ngạc nhiên. Cái gì? Mày thua trưởng trang của võ sư Mao Tôn Cương mà thua bọn võ sĩ nhái con bây giờ hả? Khanh thở dài, mặt bừng lên vì ngượng ngùng và khổ sở. Ta bắt buộc phải thua để lãnh thêm tiền. Tụi nó còn bìn với nhau sao đó nên bắt buộc ta phải chịu thua. Một trận thì giả vờ ngất ngư để chúng nó tung khăn lên xin hàng. Một trận thì giơ mông đít cho địch thủ đá bay xuống đài. Phát nhăn mặt lại đầy cáu kỉnh. Mày làm thế anh em đồng môn với tụi mình ngày xưa chắc họ chửi mày ông mả. Cùng mày mà thầy Cương đã ngoẻo rồi. Nếu thầy còn sống, thầy phải thấy học trò mình thằng thì vác dao chém mướn. Thằng thì đánh võ chỉ cầu thua để lãnh thêm tiền. Chắc thầy Cương phải ném cho ta với mày một trận nên thân, rồi tống cổ ra khỏi lò võ thiếu lâm. Khanh cười buồn, Phát ngậm ngùi nói tiếp. Nhớ hồi đó không mày? Thầy Cương dạy mày tập bài Mai Hoa Quyền, đến nỗi thầy phát ốm vì gắng sức dạy mày những tuyệt kỹ công phu. Cả trường chỉ có mày là học được bài đó đúng mê tốt, hợp ý thầy Cường nhất. Hồi thầy mất mày không có ở nhà, mày không biết đến cái cảnh thầy ngoắc ngoải chờ mày về để chối chăn. Cũng bởi thế mà mày mất mẹ nó cái chức trưởng môn, để cái chức đó rơi vào tay đứa con gái thầy Cương. Sau này con bé lấy chồng, về Hồng Kông, thế là lò võ mao Tôn Cương lụn bại, tan hoang, mỗi thằng một ngả. Khanh ứa nước mắt khi nghe bạn nhắc tới những ngày hai người còn say mê võ học, còn dành tất cả thời giờ và phương tiện sống để mải mê trau dồi quyền thuật. Giọng Phát thêm mùi ngùi luyến tiếc. Nhiều khi nghĩ lại cái thời vàng son ấy, ta vẫn cứ bồi hồi tự trách mình, không dụng công học đến nơi đến chốn như mày. Nếu tao được như mày, nhất định tao sẽ mở trường dạy võ thiếu lâm thay cho cái nghề bán đoàn khốn nạn này. Khanh ngạc nhiên nói, nghề bán đoàn? Phát cười nhạt, đoàn có nghĩa là con dao, bán đoàn là bán dao. Con đoàn là con dao, tao học tiếng đó của bọn anh chị du côn ngày xưa ở Hà Nội. Giới đa búa Hà Nội vào đây cũng còn sót được mấy người ngày xưa, một thời ngang dọc. Bây giờ thì các đàn anh hỏng hết, đàn anh nào cũng nghiện oặt người. Phát chỉ vào Tư Ba Đào hạ giọng nói, ông này là con ruột của đàn anh Tám Tạ, ngày xưa làm vua trên bến nứa Hà Thành. Vào đây anh Tám Tạ chết vì hư bao tử, giao ông này lại cho tao cùng với con dao của anh ấy. Ông con quý tử cũng bắt trước ông bố, cũng hít như điên, hít đến nỗi người ngợm chỉ còn bộ xương cách trí. Phải giải nghệ đánh đấm để ở nhà giữ cái nhiệm vụ cao quý là cất đồ nghề và tay hòm chìa khóa cho tao. Tư Ba Đào cười cười, giọng gã buồn buồn. Vâng, em học thật hai anh ạ. Nhiều lúc nghĩ buồn ghê, nhưng chót lỡ ngập vào cái này rồi. Hỏng quá. Cũng may là anh Phát còn thương đến, còn có đồng ra đồng vào, chứ không thì thật là bỏ bố. Khanh bắt dọc kéo thêm một điếu thuốc thơm ngát, chàng nhắm mắt lại nói khẽ. Quả thực tao không ngờ mày lại sống thế này Phát ạ. Giọng Phát thêm bi phẫn. Làm vua du đãng mày nỡ chê sao? Anh hùng một cõi, một dao là ngang dọc tung hoành. Bọn đầu trâu mặt ngựa nghe tên là rét, là buồn, là né mình ngay. Như thế không bảnh hơn đời sao chứ? Không hiểu trường hợp nào dẫn dắt mày tới cái chức vị bây giờ hả Phát? Phát im lặng trầm tư rồi kể. Đói quá. Dạo đó tao đói quá. Các biết làm gì, bèn mò sang Khánh Hội. Tao ghé vào một quán nước kêu một ly nước đá chanh. Tính uống xong thì bò sang khu thương cảng xin làm phu khuân vác qua ngày. Ai ngờ lúc tao gọi chiêu đãi để trả tiền thì một thằng đàn ông to lớn nhào tới. Nó chửi tao, rồi hỏi tao định tán em chiêu đãi viên bổ nó phải không. Tao chưa kịp phân trần, nó đã phang ngay cho tao một cái tát. Tao cáu tiết, vớ ngay cái vỏ chai bên bàn, phang luôn cho đàn anh một quả vào đầu. Nó gục ngay, nhưng bọn đàn em của nó ùa đến, đông bằng 20-30 đứa. Chúng nó trói nghiến ngay tao lại, đem vào trong hẻm, dần thẳng vào nhà ông xếp chúa của chúng nó là anh Ba Rừng Sát. Ông ấy vốn là cựu đàn em đắc lực nhất của ngài Năm Lửa. Bây giờ hết thời, về Khánh Hội, tụ tập du đáng Bình Xuyên làm vua bên đó. Lúc trông thấy tao, nghe bọn em kể chuyện tao hạ thằng cha ngoài quán, anh Ba Rừng Sát bèn gật gù khen tao. Mày bảo có bỏ mẹ không? Phát ngừng kể để kéo điếu thuốc phiện, rồi gã lim dim tiếp. Anh Ba Rừng Sát bảo tao rằng chú mày phải giỏi võ lắm mới đánh đổ được thằng hai nhà tao. Chắc chú mày phải ngon cùng mình mới dám đơn thương độc mã sang vùng này gây sự hạ nhục tao. Thế rồi anh Ba Rừng Sát ra một điều kiện là tao phải đấu võ với thằng con trai thứ hai của anh ấy. Tao run quá. Võ nghệ của mình là cái thứ võ học lỏm hòm, lại đói rách liền mấy năm, có tập tành cái đếch gì mà đấu. Nhưng nếu không đấu thì anh Ba đem tao ra cho đi mò tôm ngay. Tao đành liều, đành gật đầu nhận đấu. Ai ngờ cái thằng con thứ hai của anh Ba Rừng Sát lại đâm ra sợ cái phong thái ngang tàng liều lĩnh của mình. Nó xin bỏ cuộc vì tin rằng tao phải giỏi võ ghê gớm lắm mới đánh đổ được thằng anh nó trong một phút đồng hồ. Ấy thế là anh Ba Rừng Sát trọng dụng tao, giao cho tao đàn em khu cầu hàng. Từ đó tao đương nhiên sung sướng quá trời. Cho đến khi anh Ba Rừng Sát chết vì bệnh tật thì anh em tan tác mỗi đứa một phương. Tao đem thằng Tư Ba Đào với 4-5 thằng nữa qua bên Sài Gòn, chinh phục ngay được thằng xếp du đãng khu này. Ấy thế là tụi tao xưng hùng xưng bá, thiên hạ đổ xô tới ầm ầm thuê bọn tao đi chém đồng loại. Tiếng tăm tao nhờ đó thì càng lẫy lừng, khách hàng càng kéo đến tuổi đi không hết. Thế có phải rằng đời người ta ăn nhau cái số phải không mày? Kể xong Phát nằm ngửa tủm tỉm cười. Chắc mày không ngờ. Không bao giờ ngờ tao thế này Khanh nhỉ? Khanh gật đầu, chàng im lặng nhìn theo những làn khói thơm ngát tỏa lên cao, nhẹ nhàng tan loãng vào không khí ẩm mục của căn nhà tồi tàn sơ xác. Khanh mồi điếu thuốc lá, chàng tận hưởng cảm giác thích thú của cơn say nhà phiến. Nhưng giữa những đê mê ngây ngất, Nỗi buồn dịu dàng hiện đến, khắc đậm nét nhớ thương trong tâm hồn của chàng. Khanh vụt nhớ đến con. Thằng bé trai kháu khỉnh bụ bẫm giờ đang theo mẹ ở tại miền Trung với người bố ngoại nhân xa lạ. Chắc chắn thằng bé thương nhớ Khanh nhiều. Phát cắt ngang dòng suy tưởng của Khanh. Mày nghĩ ngợi gì mà long lanh nước mắt thế mày? Tao nhớ con tao. Nó đâu? Mẹ nó bế nó theo. Tao không biết nói thế nào để diễn tả nỗi lòng tao thương nó. Tao vẫn chỉ ước ao có một điều là tìm được việc làm, rồi ra chung đón nó về ở với tao. Còn con mẹ nó? Kể như chúng tao chưa gặp, chưa quen nhau một lần nào. Nó đã có chồng mới, cuộc đời mới. Có lẽ nó cũng chẳng muốn giữ lại chứng tích của những kỷ niệm cũ làm gì. Phát thở dài. Được rồi, tao sẽ lo để mày ra đón cháu về. Tư Ba Đào gác dọc tàu lên khai đèn, lơ mơ hưởng lạc thú của cơn say mê, rồi nói. Em đề nghị với anh một điều anh Phát ạ. Gì? Anh mời anh Khanh ở lại dạy võ cho bọn chúng em. Em vẫn mơ rằng tất cả anh em trong băng mình đều giỏi võ, đều trở nên chúa trùm du đáng ở các khu. Và như thế anh sẽ đương nhiên thành một ông vua không ngai, một tổng thống đầy uy quyền trong giới giang hồ. Tư Ba Đào vung tay lên đầy hứng khởi. Mộng của em là mộng lớn. Em phò tá anh Phát được như thế mới thỏa lòng em. Anh Phát phải có địa vị khác hơn ngày nay. Anh sẽ vượt lên nữa. Em tin rằng anh sẽ thành công vượt bậc. Phát cười, giọng giễu cợt. Trong cơn say thuốc thì mộng của mày lớn lắm, to lắm. Lúc say thuốc phiện thì cái gì mày cũng làm được tuốt. Kể cả việc thề rằng từ ngày mai mày sẽ cai luôn. Nhưng lúc đói thuốc, lúc ngáp hộc lên thì mộng lớn mộng bé của mày xìu như gà mắc dây thun. Phát lắc đầu cười giòn giã, vui vẻ tiếp. Tuy nhiên tao cũng nghe mày. Tao sẽ cố mời Khanh ở lại đây dạy võ cho bọn thằng Kinh, Thành, với Hưng, Hiến, với một lũ tiểu yêu láu táu. Quả thật tao cũng muốn giúp cho sau này chúng nó thành người lỗi lạc trong giới anh chị giang hồ. Hơn là đâm ẩu chém hoảng, anh hùng dâm, để rồi ngồi tù giạc người ra không hết án. Phát quay nhìn Khanh đầy hứng khởi. Mày nhận lời nhá, ở lại với tụi tao nhá. Việc của mày đàng hoàng, lương thiện như thế đó. Muốn bao nhiêu tụi tao cũng bằng lòng chia đủ, kể cả việc có phải chết để cho mày sống. Khanh, ok dùm tao nhé. Khanh nghĩ ngợi phân vân, chàng không muốn dính líu tới bọn du đáng ác ôn này, cho dù trong số đó có Phát. Chàng chỉ ước ao kiếm được một chỗ làm đừng tệ quá, thu hoạch được số lương đủ cho chàng nuôi con đi học đến lúc thành người. Phát nắm tay Khanh lắc lắc. Nhận lời đi, không có lý do nào nữa hết. Tụi mình là bạn, bạn đúng với chữ bạn. Tao lại mày, xin đừng khách giáo, đừng phân vân e dè gì hết. Nói thẳng ra là tụi tao làm ăn phi pháp tàn nhẫn thật đó. Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng bao giờ để hệ lụy tới mày. Tao không ngại những hệ lụy với chúng mày, nhưng... không nhưng gì hết. Lúc Khanh tỉnh dậy, bóng tối đã tràn đầy căn nhà. Chàng vươn vai, cảm thấy cảm giác mỏi mệt đã bớt đi nhiều. Tuy nhiên đầu Khanh vẫn váng vất khó chịu, chân tay vẫn bải hoài như một người vừa ốm dậy. Chàng gắng bước xuống đất ra khoảng sân sau rửa mặt. Nước lạnh giúp Khanh dễ chịu hơn, nhưng chân tay vẫn không hết dã rời, có thể như kiệt lực và Khanh phải nằm vật xuống giường. Lần này chàng không ngủ được nữa, chàng nằm im mở mắt nhìn lên mái nhà. Bóng tối đã lùa vào, làm nhòe mọi vật. Căn nhà vắng, im lặng, buồn tẻ như một căn nhà hoang. Khanh mở túi áo, lấy ra bao thuốc đã bẹp rúm. Chàng chậm rãi vuốt điếu thuốc cho thẳng, lăn cho tròn trong tay, môi lửa, kéo từng hơi dài. Nhưng hơi thuốc lá lại làm nổi nổi thêm cơn say thuốc phiện. Cảm giác dã rời lại ùa tới, làm Khanh vội vàng vứt điếu thuốc lá xuống nền nhà. Ánh lửa đỏ lóe lên như một ngọn pháo bông, rồi phụt tắt. Khanh nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ nhưng đành chịu. Chàng tự hỏi bọn Phát bỏ đi đâu, hồi nào. Có lẽ chúng nó kéo nhau đi hồi chiều này. Trong lúc chàng còn say thuốc, nằm rũ trên giường như một xác chết. Khanh bỗng dưng buồn khi nghĩ tới bạn, rồi nghĩ đến mình. Chàng có còn gì? Vợ đã bỏ đi lấy chồng, đem cả đứa con chàng thương yêu nhất. Khanh đã nhiều lần muốn ra chung để đón con về, nhưng nợ áo cơm cho một mình chàng tính còn chưa xong, nói gì đến chuyện chạy cho có nổi một món tiền làm lộ phí tìm con. Bỗng nhiên Khanh nghe tiếng động ở cửa, chàng nhòm dậy nghe ngóng, tiếng động rõ ràng hơn, nghe như có người cố gắng mở cửa vào nhà. Khanh hỏi, ai đó? Tiếng đàn ông trả lời, tôi, anh Khanh phải không? Khanh lo ngại. Ông hỏi gì? Em đây anh Khanh, em là Tư Ba Đào đây. Khanh ra mở cửa, Tư Ba Đào chậm chạp bước vào nhà. Gã ngồi vật trên ghế để thở rồi nhìn quanh căn nhà tối đen. Anh không đốt đèn lên cho sáng. Tôi thích nằm trong tối. Anh Khanh. Khanh ngẩng lên, chàng hiểu rằng đàn em muốn nói với chàng chuyện quan trọng. Khanh dịu dàng hỏi, gì chú? Tư Bà Đào nói nhanh, giọng đầy sợ hãi. Anh Phát bị kẹt, tụi em phải nhờ anh. Mấy chú kia đâu? Dạ, đang kẹt với anh Phát trong rạp HD. Chú kể rõ ràng đi. Vâng, thế này ạ. Buổi chiều nay, em nhắc anh Phát vụ chém mướn thằng cha đội mũ có lông vàng. Anh Phát đi và dặn tụi em đợi ở nhà. Thằng Hiến đi theo anh Phát. Khoảng 2 giờ sau, thằng Hiến chạy về nói cho tụi em biết rằng anh Phát đã chém xong thằng cha đội mũ lông vàng. Nhưng ngay sau lúc đó thì bọn sáu qua nhà bổ đến vây chém anh Phát. Anh ấy chạy vào rạp HD. Thằng Hiến chạy lọt được về gọi tụi em. Tụi em liền dẹp đèn đi ngay. Lên tới nơi mới biết rằng bọn thằng sáu qua nhà có cả bọn cảnh sát tăng cường để cố bắt bằng được anh Phát. Chúng em nhào vào đánh giải vây, nhưng tụi cảnh sát bắn gục thằng Hiến nên anh em phải chạy vào rạp HD cho em về gọi anh đến. Gọi tôi đến làm gì? Làm sao bọn mình đánh lại nổi với cả một đại đội cảnh sát dã chiến có súng đạn trong tay? Tư Ba Đào thở dài dài. Vâng, em hiểu thế, nhưng anh Phát bảo gọi anh tới để dặn dò gì đó. Khanh đứng lên, mình đi. Chàng trầm ngâm một lát rồi nói, không thể dùng sức được, muốn thoát ra phải dùng mưu. Tư Ba Đào phóng ra đầu ngõ, gã cưỡi Honda đón Khanh rồi rú ga chạy ào ào về phía Sài Gòn. Tư Ba Đào dừng xe ở vệ đường, gã dựng xe vào cột đèn, nói nhanh, xe em vừa thổi xong để làm chân đi, bỏ mặc đó anh ạ. Khanh lặng lẽ theo Tư Ba Đào, gã nói tiếp, đang xuất hát cải lương nên bọn cảnh sát không vào xét rạp vì nể bà bầu, nhưng tàn xuất hát sợ rằng chúng nó. Khanh gật đầu, chắc chắn chúng nó sẽ chặn các cửa xét cho ra thằng Phát. Thế còn bọn các chú? Thằng Yến không biết là sống hay chết, bọn em thì chắc không sao. Chúng nó nhằm bắt anh Phát hơn là bắt tụi em. Tư Ba Đào đấm gió cào nhào, xử chúng nó. Chúng nó không trọng luật giang hồ, chỉ điểm cho cảnh sát hạ anh em. Sau chuyện này thì thằng sáu qua nhà biết tay nhau. Em mà không giữ được nó, em cứ là con chó cứt. Khanh nhìn về phía cửa rạp HD. Từ bên này đại lộ, chàng nhận thấy nhiều xe cảnh sát đậu thành một hàng dài, từng toán xung kích chia nhau chặn các ngả đường từ rạp H ra. Bọn cảnh sát chìm làng vàng đầy trước rạp H và chắc chắn đã lẩn lẫn cả vào phía trong. Cảnh tượng đó khiến Khanh kinh ngạc. Chàng hỏi Tư Ba Đào, Phát nó đã làm những gì để đến nỗi họ huy động cả một lực lượng ghê gớm thế kia vây bắt nó? Tư Ba Đào uất ức nói, bọn thằng sáu phà nhà tố với cảnh sát rằng anh Phát là trùm đặc công Việt Cộng, rằng anh Phát lợi dụng du đãng vào những công tác phá hoại, và lại cảnh sát cũng không ưa gì anh Phát. Họ bị anh ấy thanh toán nhiều lần. Anh Phát thích chém cảnh cáo những gã cảnh sát xử tệ với du đãng bị bắt, bởi thế... Khanh ngắt ngang lời Tư Ba Đào. Chú làng vàng ở ngoài này chờ. Anh vào rạp hát gặp anh Phát ư? Nó núp ở khoảng nào? Trên hàng ghế danh dự. Còn anh em? Anh em chia nhau đứng ngồi gần đó để có thể tiếp cho anh Phát chạy thoát. Khanh mỉm cười vì câu nói hăm hở, nhiều tin tưởng của Tư Ba Đào. Chàng nghĩ thầm, chạy thoát thế cóc nào được. Chỉ cần bước ra khỏi rạp, tỏ ra một cử chỉ phản kháng nhỏ là Phát sẽ bị bắn ngã ngay. Thời này sinh mạng con người, nhất là mạng của một du đãng, nào có hệ trọng quý báu gì đâu. Tư Ba Đào nói, anh liệu có thoát không anh? Hiện giờ tôi chưa thể trả lời chú được. Tư Ba Đào mím môi lại suy nghĩ rồi nói nhanh, thế này, hay là thế này, em sẽ làm nhộn lên để bọn cảnh sát phải vây bắt em. Thừa dịp đó, anh Phát lẩn trốn dễ dàng hơn. Làm nhộn lên bằng cách nào? Em sẽ chém một thằng xếp cấm rồi dụ chúng nó đuổi theo. Khanh lắc đầu. Đừng có dại. Ngay lúc chú hạ dao xuống, vai nó là chú bị bắn chết liền. Khanh vỗ vai Tư Ba Đào. Tốt hơn hết là chú ở ngoài này, bao hẳn một chiếc xe taxi đợi ở đây. Lát nữa tôi sẽ đưa Phát ra. Anh đưa Phát ra? Trời đất, làm cách nào? Hiện giờ tôi cũng chưa biết sẽ làm cách nào. Tới đâu hay tới đó vậy. Khanh bước qua đường dặn lại. Chú nhớ những gì tôi bảo chứ? Vâng vâng, em sẽ làm ngay. Khanh băng qua đài lộ, vào cửa rạp. Chàng nhận thấy nhiều gã cảnh sát mặc sắc phục và thường phục chia nhau làng vàng một cách khoa học, chặt chẽ, vây kín các lối ra vào của rạp cải lương. Chàng bình thản đưa 100 cho gã giữ cửa bước vào. Đứng trong ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn trên sân khấu hắt xuống, Khanh nhìn những đầu người lố nhố trong rạp hát. Cảm thấy lòng bỗng dưng nao nao, lo lắng. Khanh tự hỏi không hiểu có tìm được cách đưa Phát ra khỏi vòng vây của cảnh sát không. Nếu không chắc chắn lần này Phát sẽ bị truy tố ra tòa. Với những tiền án mà hầu hết những du đãng đều sẵn có, Phát sẽ bị đưa đi đảo. Hy vọng ngày về của Phát sẽ quá mong manh. Khanh thở dài. Chàng len qua hàng rào người đứng lố nhố theo dõi vở tuồng, lách vào sát bức tường nhám, men theo đó, đi lần lên hàng ghế đầu. Rồi Khanh đứng ở trước cánh cửa dẫn ra hậu trường. Chàng đảo mắt tìm. chợt nhận ra Phát đang ngồi với một chú bé con và đang đưa mắt nhìn chàng. Khanh gật đầu nhẹ nhẹ, chàng ra hiệu cho Phát cứ ngồi yên ở đó. Chàng nhẹ nhẹ mở cửa vào hậu trường. Lợi dụng cảnh nhộn nhịp, lố nhố của mọi người xung quanh, Khanh rút bút, viết vội vàng lên tờ giấy bạc 20 đồng hàng chữ. Ngay lúc tắt đèn, chạy ngay vào hậu trường cẩn thận. Rồi Khanh trở ra, chàng vo tròn tấm giấy bạc trong tay, vờ cúi xuống buộc dây giày, búng mạnh và nhanh, viên giấy rơi sát với mũi giày của Phát. Phát kín đáo nhặt lên, đọc vội, mỉm cười gật đầu. Khanh trở vào hậu trường. Lần thứ hai chàng đi một vòng nhận định từng khoảng trống, từng chỗ thay quần áo, dựng phong cảnh và nhất là đường dây điện. 5 phút sau, Khanh đứng cạnh người đàn ông phụ trách ánh sáng cho đoàn hát. Ông ta bận rộn ra lệnh cho hai gã thanh niên phụ việc thay đồ nhà đèn, tháo ráp những cục dẫn và ngắt điện cho phù hợp từng cảnh, từng động tác của diễn viên trong vở tuồng đang đến hồi sôi động. Chàng nhìn xuống hàng ghế đầu, bắt gặp đôi mắt Phát chăm chú nhìn mình. Khanh mỉm cười ra dấu cho Phát biết chàng sắp sửa hành động. Và rồi giữa lúc bất ngờ nhất, Khanh phóng tay chặt mạnh vào gáy người đàn ông phụ trách ánh sáng sân khấu. Gã vừa gục xuống là Khanh nhảy ngay vào chắn chỗ và cúp được công tơ điện. Cả rạp tối om, Khanh hét lớn, "Plastic, plastic sắp nổ." Tiếng hét của chàng làm cho mọi người nhào lên, đám đông bắt đầu có nhiều tiếng rú, rồi tiếng đẩy nhau cố chạy thoát ra khỏi rạp. Chỉ trong khoảnh khắc cả rạp nháo lên, cảnh hỗn độn kinh hoàng. Hai gã phụ việc lần lượt cố gắng bật công tơ, cố trả lại ánh sáng cho rạp hát, nhưng cả hai đều bị Khanh đánh gục để cố kéo dài cảnh tối tăm trong rạp. Chợt Khanh nghe tiếng Phát cạnh chàng, "Tao đây Khanh." "Giọt." Khanh cúi xuống vội lột chiếc áo dằn di của người đàn ông phụ trách ánh sáng bị chàng đánh ngất nằm đó đưa cho Phát. "Thay áo nhanh lên." Khanh giật chiếc mũ của gã thanh niên phụ việc đưa cho Phát, "Đội vào nhanh." Phát nhanh nhẹn làm theo lời Khanh, "Xong rồi." Khanh nối vội hai dây nóng và nguội cho chạm vào nhau, ánh điện xẹt lên bén vào lớp dây bọc ngoài, bốc mùi cháy khét cùng với những cụm khói cay xè tỏa ra khắp rạp. Khanh hét lớn, "Cháy cháy, plastic nổ." Phát gào theo tanh, nhiều tiếng hét tiếng gào từ trong đám đông hỗn độn cũng hùa theo kinh hoàng cùng với cảnh chen lấn mỗi lúc một thêm tàn bạo. Phát và Khanh len theo mọi người túa ra khỏi rạp, đám đông ùa ra như nước vỡ bờ, đẩy ra tất cả mọi chướng ngại ngăn cản bọn họ, làm tan vỡ cả vòng vây chặt chẽ của cơ quan cảnh sát và làm nghẹt hẳn một con đường rộng bên ngoài. Phát theo Khanh lên giữa đám đông, băng qua đường, Khanh đẩy Phát lên chiếc xe taxi có tư ba đào đang ngồi đợi sẵn. Chiếc xe vọt đi, rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn sang chợ Tân Bình, tránh hẳn được khúc đường kẹt xe và đám đông hiếu kỳ mỗi lúc một bu trước rạp đông hơn. Phát dằn mạnh chiếc ly xuống bàn khà một tiếng ngon lành, mặt gã đỏ gai hơi rượu, những ngón tay nắm cứng chiếc ly rồi run giọng nói, "Thằng Hiến chết thật rồi à?" Tư Ba Đào gật đầu, giọng bùi ngùi, "Đưa tới bệnh viện thì nó ngắc ngoài. Bọn cảnh sát cố dỗ dành nó cho địa chỉ của anh, nhưng nó im lặng, nghiến răng chửi lung tung. Một lát sau nó kiệt lực ngất đi. Người ta vào nước biển cho nó, nhưng đến đêm thì nó đi luôn." Bàn tiệc im phăng phắc. Khanh chậm rãi hút từng hơi thuốc lá, nhìn ngắm vẩn vơ lên mái nhà tôn rỉ sét. Kinh lầm lì rót rượu vào ly nốc một hơi cạn, rồi lè nhè, "Các anh nghĩ thế nào? Chứ thằng Kinh này nhất định phải trả thù cho thằng Hiến. Thằng cảnh sát nào bắn nó? Có ai biết thằng cảnh sát nào bắn nó không?" Hưng lắc đầu, "Hàng chục gã cảnh sát cùng nổ súng, thành ra không biết chắc là gã nào. Nhưng anh em hãy tự hỏi vì sao, tại sao lại xảy ra cái vụ vây bắt đó? Có phải rằng vì cái thằng Sáu qua nhà khốn nạn hay không?" Phát cười nhạt, "Trước hay sau gì thì nó cũng phải chết." Kinh hăng hái, "Nó phải chết, chúng mình phải tìm cho ra nó." Tư Ba Đào nói, "Sau khi anh Phát trốn thoát được thì thằng Sáu bỏ nhà trốn biệt đi rồi. Nó biết rằng anh Phát sẽ trả thù, nó sợ." Thành cao có, "Không thể để cho nó trốn đi dễ dàng như thế được." Thành cười gần, "Các anh em cứ yên tâm, nó không thoát được đâu. Thằng đàn em tôi đã bám theo nó rồi." Tư Ba Đào cao hứng hỏi, "Vậy nó ở đâu?" "Thủ Đức, nó trốn lên nhà con bồ nó trên Thủ Đức." Phát rót rượu đầy tràn một dãy ly không, gõ tay xuống bàn, "Tất cả anh em hãy uống một ly này, rồi mình tính đến thằng chó ấy." Cả bọn cùng nâng uống một hơi dài. Khanh cảm thấy nôn nao, muốn mửa. Chàng vốn không quen uống rượu, nhưng nể anh em nên đã phải ráng nốc cạn 5-6 ly đầy. Giờ này men rượu bốc lên phừng phừng trên mặt, nóng hực cả từng phân da thịt trên người. Phát cười, giọng hào sảng liều lĩnh, "Khanh, ta phục mày lắm. Mày đáng được gọi là văn võ kim toàn. Võ giỏi mà mưu cũng cao. Tụi tao phải mời mày dính vào cái vụ trả thù thằng Sáu Pò Nhà. Đừng từ chối nhá. Khanh ngà ngà say, chàng cười tủm tỉm. Dĩ nhiên, đã cắt máu ăn thề, đời nào mình lại bỏ nhau. Phát đập tay xuống bàn thích thú. Nhất mày rồi, anh em, dô. Tội nghiệp cho thằng Hiến. Tư Ba Đảo nói. Em đề nghị sau bữa này, tất cả anh em kéo nhau ra nghĩa địa thăm mộ thằng Hiến. Kinh Bồng Bột. Phải tìm cho được thằng Sáu Pò Nhà, lôi cổ nó ra nghĩa địa để tế thằng Hiến, đồng ý chứ? Cả bàn tiệc ồn lên những lời ưng thuận. Phát hỏi Khanh. Mày theo bọn tao chứ? Đi đâu? Lên Thủ Đức tóm cổ thằng khốn nạn. Chúng mày định làm gì nó? Giết nó sao? Giọng Phát đanh lại đầy hận thù. Những thằng chó má ấy mà sống để làm gì cho bẩn xã hội? Thành dục dã. Các cậu ăn uống đại đi. Ngày lát nữa mình mò lên Thủ Đức ăn nhậu một tour nữa ở chợ, sầm tối vào nhà thằng Sáu Pò Nhà là vừa. Nửa đêm rong nó đến trước mồ thằng Hiến là đẹp nhất. Phát rót rượu ông ộc ra một hàng ly. Đồng ý, uống đi đã. Khánh nói. Các ông làm việc liều và hấp tấp quá. Sao không ai nghĩ tới một cảnh sát gài bẫy bọn mình trên Thủ Đức để tóm không sót một thằng nào? Đã chắc gì thằng Sáu Pò Nhà sợ mình đến nỗi phải trốn đi. Nó đâu phải thằng hèn, lực lượng của nó còn mạnh hơn lực lượng của mình cơ mà. Phát gật gù rồi vỗ vai Khanh. Đúng, mày xứng đáng là quân sư của tụi tao lắm. Ờ, biết đâu vụ thằng Sáu trốn lên Thủ Đức lại trả là cái bẫy của bọn chúng nó dương ra để chộp cả bọn mình. Kinh sốt ruột. Nếu vậy mình chịu để yên cho nó sao anh? Khanh trả lời. Hành động gì cũng nên thận trọng là hơn. Trước khi mình quyết định việc này, chú Tư chịu khó lên Thủ Đức đã. Chú quan sát tình hình ra sao, liệu có cái bẫy nào răng sẵn ra không? Tư Ba Đào nhanh nhẹn. Vâng. Gã nhìn đồng hồ tay. Em đi độ 6 giờ chiều sẽ về. Bây giờ anh em sẽ lên trên đó và nửa đêm nay có thể đem thằng Sáu Pò Nhà ra tế thằng Hiến được rồi. Phát gật đầu. Đồng ý. Chú đi đi. Nhớ quan sát cho kỹ đấy. Yên chí mà anh. Bao nhiêu cơm lớn cấm nhỏ em đều thuộc từng mặt, nhớ từng tên. Phát quay sang bảo Kinh, Thành và Hưng. Tụi mình kết thúc buổi nhậu này đi. Tất cả anh em lo nghỉ ngơi lấy sức, để nếu cần tối nay mình hành động. Cả bọn lục tục ăn uống qua loa rồi chia nhau nằm rải rác trong nhà. Phát và Khanh ngồi lại cạnh bàn nước. Phát hỏi nhỏ. Tao thấy hình như mày hơi buồn chuyện chúng tao làm. Khanh gật đầu. Gây thêm món thủ vô ích. Phát lắc đầu, giọng buồn và uất ức. Mày không hiểu. Tao đã không muốn trả thù thằng Sáu, không muốn gây chuyện với nó nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nó cố tình tìm cách hại tao. Nó làm thằng Hiến bị bắn chết. Phát thở dài, ngã mình vào ghế, giọng trầm xuống. Chỉ vì nó ghen con Phương. Rồi Phát vươn vai, đứng lên, hất đầu hỏi Khanh. Ở nhà chán quá, mày theo tao đi phất phơ không? Còn vụ thằng Sáu Pò Nhà, đợi thằng Do Thám nó về xem sao. Nhưng thế nào thì tao cũng sẽ phải làm thịt nó. Phát với bộ quần áo trên mắt, mặc vào người dục dã Khanh. Mày đi với tao, gần đây thôi. Làm gì? Đồng thóc. Mày nghiện đấy à? Có gọi như thế cũng không sao. Phát nói xong cười chán ngán, giọng hắn vụt trầm xuống với nỗi buồn. Tao không biết giải trí gì hơn. Rượu uống mãi đầm chán, đàn bà ngủ mãi thành ra ngấy. Đánh bạc cũng không còn hấp dẫn nổi tao, chỉ còn á phiện. Khanh nghiêm giọng. Mày đang tự giết mày dần mòn đấy. Tao biết. Tao biết chứ Khanh. Phát cười nhạt đau đớn. Nhưng đời tao kể như cũng chẳng còn gì để đáng giữ gìn. Nói như thế đâu được, ít nhất mày cũng còn tương lai thật dài phía trước. Thứ tương lai không biết sống chết lúc nào. Thứ tương lai lúc nào cũng loáng thoáng thấy cửa ngục chí hòa. Phát cười lớn, sặc sụa đầy uất ức. Nhiều lúc muốn quên đi mà không quên nổi. Trời, thôi, mày đừng khuyên can gì tao nữa. Hay cứ theo tao, được ngày nào hay ngày ấy. Biết đầu đêm này tao lại bị thằng Sáu Pò Nhà phóng lưỡi dao oan nghiệt vào giữa ngực, hay bị tụi cảnh sát phục kích bắn vỡ đầu. May mắn lắm thì cũng bị còng tay đẩy vào khám lớn. Sự thực bao giờ cũng đau lòng phải không Khanh? Mày vẫn còn say. Không, tao tỉnh đấy chứ. Càng tỉnh càng thấy đời mình chó má, buồn phiền. Thà cứ được say suốt đời mà càng đỡ khổ. Đi mày. Khanh lắc đầu, Phát tới bên bạn, lấy áo quần vắt lên vai Khanh. Quần áo đây, bố mặc vào đi dùm con. Không có mày tao chán quá, đi mày. Nhưng tao không hít. Bị một bữa say khướt ra rồi. Đồng ý, đi nằm cạnh khai đèn nói chuyện với tao. Sợ đếch gì, đã nghiện ngay đâu mà sợ. Khanh bắt buộc phải mặc áo quần theo sự thúc giục nài ép của Phát. Chàng theo bạn ra đường với nỗi lo lắng bâng quơ. Phát nhìn mặt Khanh nhún vai nói. Hình như mày đang lo bị dính vào vụ rắc rối của tao. Sao mày lại hỏi tao một câu như thế? Tao biết mày muốn sống lương thiện, đàng hoàng. Bắt mày dính dáng vào những việc làm phi pháp là khổ tâm cho mày lắm. Khanh cắt ngang. Khi tao hành động vì bạn, tao không nghĩ ngợi tính toán gì hết. Bao giờ tao cũng tin ở tình người. Chỉ có tình người đối với nhau mới quý. còn tù tội, chết chóc là những thứ mà mình có thể chịu đựng được một cách dễ dàng. Phát cảm động nhìn Khanh, giọng Phát lạc đi vì xúc động. Tao hiểu. Từ nay tao... Khanh gạt đi. Đừng hứa hẹn gì hết. Tao không muốn trói buộc ai vào lời hứa. Tao muốn hai đứa mình đối xử với nhau thật tự nhiên. Phát im lặng gật gù. Hai người đi với nhau trên suốt con đường vắng. Rẽ vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, Phát chỉ tay về phía cuối ngõ. Đằng kia. Phát bỏ dở câu nói, dừng lại, ngẩn người nhìn một bọn đông đang từ trong các ngõ ngách xô ra, tiến dần tới phía Khanh và Phát. Phát nói nhanh, không lẽ tụi thằng Sóp Po nha? Khanh đưa mắt ước đoán lực lượng bọn người lạ mặt, chàng vụt nhận ra một khuôn mặt quen, một thằng cớm cọc. Khanh nói, bọn cảnh sát chìm. Phát lui lại hỏi Khanh, tình hình thế nào mày? Mày phú lĩnh đi, còn mày, tao cản hậu cho mày thoát, tao cóc có tội gì hết. Thí dụ bị bắt đi chăng nữa thì cũng chỉ bị giam giữ vài ngày thôi. Phát tần ngần đứng im một chỗ trong khi bọn người lạ mặt dàn thành một hàng ngang tiến từ trong con hẻm ra ngoài. Khanh lùi dần, kéo bạn lùi theo mình. Hai người đứng trước một con hẻm đâm ngang. Khanh nói, mày chạy vào con hẻm này, vòng ra đường mà về nhà Tư Ba Đảo. Tao chặn chúng nó lại đây, mau lên. Phát lắc đầu, tao không bỏ mày được. Khanh gắt lớn, trong hai đứa phải có một thằng ở ngoài, nhanh lên. Khanh quay lại, đẩy mạnh cho Phát lảo đảo lọt vào con hẻm nhỏ. Toán nhân viên công lực bắt đầu thổi còi, một gã hô lớn. Đứng, không tụi tao bắn. Khanh nói, Phát, dọn đi. Phát nhìn bạn, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, mày dáng cầm cự với chúng nó đi, tao đi gọi anh em giải thoát cho mày. Đừng. Khanh không kịp nói hết câu thì Phát đã phóng vụt đi, mất hút vào cuối con hẻm nhỏ đâm ngang ra đường. Toán nhân viên công lực rú còi báo động. Bắn chỉ thiên từng loạt, xô nhau chạy theo Phát. Khanh nhảy ra giữa con hẻm nhỏ, chàng dang rộng hai tay, đứng trung bình tấn. Hai nhân viên cộng lực chạy xô tới, bị Khanh đẩy ngã ngồi xuống dưới đất. Toán cảnh sát chìm lập tức bao vây Khanh vào giữa. Tám người cùng cay cú nhìn Khanh bằng những cặp mắt đầy oán thù. Người trưởng toán chống hai tay vào cạnh sườn, hất đầu nói với giọng hách dịch cô hữu. Thằng kia, mày muốn ăn kẹo đồng hả? Khanh nhìn quanh, chàng hy vọng sẽ kéo dài được thì giờ để cho Phát thoát khỏi đi. Khanh nói, xin lỗi quý ông, tôi là kẻ đi đường. Đừng láo, mày là bạn thằng Phát phải không? Đồ du đãng. Gã móc còng, giơ ra trước mặt nói, chia tay ra, đồ khỉ. Khanh vừa sợ hãi, chàng hơi lùi lại, cặp mắt Khanh nhắm vào hai người cảnh sát nhỏ con nhất trong bọn. Người trưởng toán bước vào trong vòng người, tiến tới gần Khanh, chiếc còng sáng loáng trong tay gõ gõ vào nhau lạch cạch. Chia tay ra mày, tôi làm gì mà công bắt tôi? Du đãng, tôi làm gì mà công bảo tôi là du đãng? Mày đi với du đãng, đi với du đãng thì đâu phải là du đãng. Khanh lùi dần, cố gắng cãi bướng với gã trưởng toán để kéo dài thì giờ cho Phát trốn. Chàng nói tiếp, tôi đang sống trong một xã hội tự do dân chủ, khi bị bắt tôi có quyền đòi hỏi được biết lý do hợp lý và hợp pháp, các ông không có quyền phịa tội danh để gán cho những người lương thiện. Người trưởng toán cười khinh khỉnh nói, mày mà lương thiện, mẹ lương thiện mà đi với thằng tổ sư du đãng cản đường cho nó chạy, lương thiện thế hả? Khi công cản tôi không biết công là nhân viên cảnh sát, tôi tưởng công là du đãng kêu tới đánh giết bạn tôi. Người trưởng toán chửi thề, mặt đỏ gay vì tức, vì cứ đuổi theo Khanh từ nãy tới giờ trong vòng rào người vây quanh. Mày đứng lại, chia tay ra mày, dẫn mặt với tao hả mày? Khanh tiếp tục lùi quanh, người trưởng toán cáu kỉnh, ta biểu mày đứng lại. Khanh đứng lại, chàng liếc mắt nhìn vào khoảng yếu nhất của vòng vây. Người trưởng toán tiến lại gần Khanh, cái cổng thép giữ giữ trước mặt chàng, đút tay vào đây. Tôi có tội gì đâu, có tội hay không cứ về tổng nha thì biết. Khanh vừa ngoan ngoãn chia tay ra trước người, trưởng toán ung dung tới nắm tay chàng. Gã chưa kịp luồn còng vào cổ tay của Khanh thì nhanh như chớp. Khanh khóa chéo tay gã, bẻ mạnh làm gã kêu ối một tiếng vì đau, lật hẳn người, xoay lưng về phía chàng. Diễn biến đột ngột đó làm cho toán cảnh sát mặc thường phục ngẩn người. Họ không còn đủ thì giờ can thiệp nữa. Họ đành đứng nhìn người trưởng toán giờ này đang biến thành cái mộc sống che phía trước cho Khanh. Khanh tiếp tục vặn chéo cánh tay phải của địch thủ. Chàng sử dụng kiểu khóa tay của võ Việt Nam, làm người bị khóa hoàn toàn bị kiềm chế. Mỗi lần muốn vùng vẫy là một lần cánh tay đau tưởng như gãy rời ra từng mảnh. Cũng vì kiểu khóa tay cay độc đó, gã trưởng toán sau nhiều lần cố gắng gỡ nhưng đều vô hiệu. Gã đành cay đắng đứng im, mồ hôi đổ ròng ròng trên trán, trên cổ cùng với hai cặp mắt đỏ au lên vì tức. Khánh nhanh nhẹn luồn tay thay đổi thế khóa, chàng sử dụng tay mặt để rút súng người trưởng toán, thúc nhẹ vào lưng anh ta, trầm giọng nói, đi. Khanh đẩy anh ta về phía hai người cảnh sát gầy yếu nhất, nhưng vòng rào người vẫn quay tròn lấy Khanh. Khanh cố tạo cho giọng nói thêm vẻ độc ác tàn nhẫn. Anh bảo bọn kia dẹp đi, nếu không tôi bắn chết anh rồi chạy. Gã trưởng toán hừ lên một tiếng. Liệu mày có trốn được suốt đời không? Không cần biết, nói đi, bảo chúng nó giạt đi, nhanh lên. Mũi súng trong tay của Khanh đưa lên gáy người trưởng toán. Gã bắt đầu sợ, hơi thở của gã dồn dập, mồ hôi loang ướt đẫm cả lưng áo. Rồi gã cất giọng run run nói với nhân viên: "Các chú về đi." Toàn nhân viên lục tục lùi lại, nhường cho Khanh một khoảng trống. Chàng lạnh lùng nói: "Phiền ông trưởng toán theo tôi một đoạn đường." Chàng đẩy gã trưởng toán đi trước. Hai người cứ thế ra khỏi lòng con hẻm nhỏ, tới ngoài đường lớn. Khanh nhét súng vào trong lưng quần. Chàng sử dụng cái còng của người trưởng toán. Và lúc bây giờ, trước mắt những người tò mò, Khanh trở thành nhân viên công lực và ông trưởng toán cảnh sát trở thành một tội nhân. Gã trưởng toán rít lên căm giận: "Mày nhớ mặt tao nhé, mày không thoát được đâu con ạ." Khanh làm bộ tỉnh bơ: "Sao lại không? Tôi đang tự hỏi nên tha cho ông hay là thủ tiêu trong mất tích." Người trưởng toán bắt đầu sợ hãi thực sự sau câu nói tỉnh khô của Khanh. Gã im lặng một lát khá lâu rồi dịu giọng nói: "Thôi mà, cho anh em cả ma, giết nhau làm gì bồ teo." Khanh vờ vĩnh ngây thơ: "Vậy thì tha cho ông về nhé." "Nhưng không được, tha ông về lỡ ông bắt tôi lần nữa thì sao?" "Không mà, tôi chịu chơi mà." "Thế hả?" Khanh mỉm cười, chàng bỗng dưng muốn kéo dài cái trò chơi thích thú này. Chàng vốn vẫn không mấy cảm tình với những chuyên viên bắt du đãng, nhất là cái loại người hống hách quá đáng như gã trưởng ban này. Khanh nói: "Thôi được, để phiền ông đưa tôi đi thêm một khúc nữa cho nó chắc. Thà ông ở đây vẫn quá gần với bọn nhân viên giao súng đầy người đang hầm hè rình rập đuổi theo tôi." "Đâu có, đâu có, tôi bảo chúng nó về cả rồi mà." Lúc ông ra lệnh cho bọn họ về, con mắt bên phải của ông nháy liền mấy phát. Cử chỉ đó hình như không được minh bạch lắm phải không ông trưởng ban? Người trưởng ban cứng lưỡi không biết nói gì hơn. Khanh tủm tỉm cười: "Thôi, chúng mình đi." Chàng giơ tay vẫy taxi đẩy ông trưởng ban lên xe. Gã tài xế yên trí ngay rằng Khanh là nhân viên nha tổng đi bắt tội nhân. Gã cung kính hỏi: "Thưa sếp, chạy đâu sếp?" "Về xóm chuồng dê." Chiếc xe phóng vun vút trên đường, bỏ toán nhân viên công lực kinh hoàng nhìn theo. Đến xóm chuồng dê, Khanh thúc nhẹ mũi súng vào lưng người trưởng toán nói to để gã tài xế taxi khỏi nghi ngờ, khỏi trình báo cỏ bốt lôi thôi: "Đi mày, lệ hồn đó, chạy ta bắn thế mẹ mày." Trưởng toán cau mặt đầy cáu kỉnh nhưng đành đi trước Khanh. Hai người đi vào hẻm, đi loanh quanh rồi Khanh đần người trưởng toán vào một căn nhà đang xây dở. Chàng chọn một khoảng trống vắng ra hiệu cho người trưởng toán ngồi trước mặt mình. Khanh nói với giọng từ tốn êm đềm: "Trước hết tôi xin lỗi ông." Chàng mở còng tay mỉm cười nói: "Nếu không làm cách này thì chắc chắn tôi không thể thoát khỏi tay các ông. Tôi nói để ông rõ tôi là con người lương thiện, tôi không dính dáng với du đãng làm gì. Riêng chuyện hôm nay tôi đi với người bạn là vì tình bạn của chúng tôi không cho phép gặp nhau rồi vội vã chia tay." Người trưởng toán gật gù, gã ngồi im trước mũi súng của Khanh, cố đè nén nỗi bực tức để lặng lẽ nghe Khanh nói: "Tôi vừa được nghe chuyện của bọn sáu ba nhà hợp tác chỉ điểm cho các ông bắt Phát. Đó là quyền, là việc của quý ông. Tôi chỉ xin nói rằng Phát là gã đáng thương hơn đáng ghét. Nếu có thể được thì xin công cố tránh đừng gây tử thương cho Phát." Người trưởng toán gật đầu: "Anh cứ yên tâm." Khanh nhận thấy vẻ giả dối nhịn nhục của người trưởng toán. Chàng hiểu rằng lúc này thất thế, gã vờ như tử tế để hy vọng được chàng tha. Nhưng sau đó khi đã nắm lại được đủ quyền hành, chắc chắn Khanh sẽ là người gã dồn hết hận thù, cố gắng để đi bắt đầu tiên, để hành hạ chàng cho thỏa lòng cay cú. Khanh mỉm cười nói: "Đây, tôi xin trả đồ nghề lại cho ông, chúng ta chia tay nhau là vừa." Chàng ấn nút, đẩy ổ rulo đạn ra ngoài, đổ tất cả 6 viên đạn vào trong tay, trả súng không và chiếc còng đã khóa lại cho người trưởng toán. Gã nhận vũ khí, im lặng nhìn Khanh, cố gắng nhận diện bằng được chàng. Khanh nhún vai: "Thôi, mình chia tay. Muốn bắt tôi lần nữa, xin ông cẩn thận." Gã trưởng toán đứng lên, dáng điệu gã đầy vẻ kiêu ngạo như cố tỏ ra rằng Khanh bắt buộc phải tha gã về vì sợ. Khanh gọi gã trưởng toán đứng lại, chàng nói nhanh: "Tôi cho ông về, không phải vì sợ các ông đâu. Tôi chưa giết ông là bởi vì ông là thằng không đáng cho tôi giết, nghe không?" Cặp mắt dữ dội của Khanh đã làm gã trưởng toán cúi đầu, nuốt nước bọt ừng ực vào yết hầu, lý nhí dạ một tiếng sợ hãi. Khanh phất tay ra hiệu cho gã đi, chàng nhìn theo người đàn ông bước nhanh như chạy ra khỏi xóm chuồng dê, mà lòng bâng khuâng buồn. Đây là lần thứ nhất trong đời Khanh có chuyện lôi thôi với cảnh sát, công an, lại là chuyện quan trọng sẽ dẫn tới oán thủ dai dẳng. Khanh thở dài tự nhủ: "Cũng là cái số, mẹ kiếp, muốn tránh cũng không xong." Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập đầu tiên của cuốn tiểu thuyết Chém Mướn của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.